Nhìn thấy da thịt của hai người dính sát vào nhau, ngọn lửa ghen tuôn hừng hực. Cô gần như muốn điên lên. Nói gì chứ, gần gũi với Ami chứ gì muốn khiêu khích cô. Rõ ràng anh đang mượn cớ tán gái thì có. Cái tay đó cứ ở trên lưng của Ami, sờ tới sờ lui, còn đi về phía ngực. Đồ dế sơm, đồ dế già. Trong mắt hừng hực lửa, hình như có bụi bay vào mắt Ami. Hai người lên bờ. Anh ân cần dìu cô ta vào phòng thay đồ. Noãn Tâm vội vã chạy theo. Cuối cùng là nhìn thấy hai người ôm nhau, hôn nhau. Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại mới chắc chắn. Và giây phút đó cô đã mất hết lý trí, không thể nào kiểm soát mình nữa, xông lên kéo Nam Cung Nghiêu ra. Anh, cái tên cầm thú, đồ khốn. Nổi nóng trợn mắt nhìn lại, thấy anh đang đeo khẩu trang, ung dung thông thả cởi ra, nở nụ cười cực kỳ hả hê với cô. Lại nhìn đến Ami, trên mặt cũng nở nụ cười. Noãn Tâm bất chợt hiểu ra mình bị lừa, cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ đâu đó chui lẹ xuống. Nếu như không quan tâm, thì lúc nãy em đang làm gì, hả? Anh nở nụ cười xấu xa. Tôi không thèm để ý đến anh nữa. Noãn Tâm tức giận, quay đầu bỏ đi, anh vội đuổi theo. Cứ kéo cô lại, lại bị cô đẩy ra, anh vẫn bám riết không buông. Đừng đi theo tôi, anh đáng ghét, anh đáng ghét. Anh đành chịu nở nụ cười. Em giận thật sao, em không nhỏ mọn đến vậy chứ, này. Noãn Tâm đẩy mạnh tay anh ra. Không sai, tôi nhỏ mọn như vậy đó. Nhỏ mọn đến nỗi ghen tuông, nhỏ mọn đến nỗi nhìn thấy anh với Ami ở bên nhau thì vô cùng khó chịu, trong lòng chua chát. Nhỏ mọn đến mức không muốn nhìn thấy anh quá gần gũi với người phụ nữ khác. Tôi nhỏ mọn như vậy đó, được chưa hả? Tôi thua rồi, anh vừa lòng chưa? Nam Cung Nghiêu nhìn cô rất lâu, bất chợt nở nụ cười dịu dàng. Vừa lòng, rất vừa lòng. Nhưng đây chỉ là một màn kịch thôi mà, cũng đâu có liên quan gì đến thắng thua. Anh chỉ muốn em nhìn rõ, suy nghĩ trong lòng em quan tâm anh, em yêu anh, đúng không? Nếu không, em đã không ghen tuông như vậy. Sự thật bày ra trước mắt, Noãn Tâm có chối đi nữa cũng chẳng có ích gì, cô cũng không muốn mình mệt mỏi như vậy nữa. Nhưng cũng không thể để cho anh đùa giỡn trắng trợn đến vậy, dù sao cũng phải để cho anh sốt ruột, nếu trải qua cảm giác của cô mới được. Cho nên khuôn mặt xinh đẹp cao mày. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao bây giờ tôi đang tức giận. Tôi không muốn nghe anh nói, cũng không muốn nói nhảm với anh. Tôi ghét anh, ghét anh, ghét nhất là anh. Cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải bị Nam Cung Nghiêu chặn lại, cho nên mọi lời nói đều bị anh nuốt trôi hết. Kéo cô qua, ôm chặt trong lòng. Trước mắt mọi người, anh hôn cô điên cuồng. Nụ hôn nồng cháy làm cho đầu cô choáng váng, đảo lộn xoay vòng. Nên cô lại ôm cổ anh hôn trả lại. Đến lúc kết thúc, nhận ra mình trở thành diễn viên chính. Mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán. Cô xấu hổ đỏ mặt, đẩy anh ra, quay người bỏ đi. Về đến nhà, đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, không cho anh đi vào. Nhưng Nam Cung Nghiêu thông thả cậy cửa vào, còn thỏa mãn giơ lên tấm thẻ trong tay mình. Em quên cái này rồi sao? Lần sau em đừng cố gắng dùng dãy như vậy nữa. Noãn Tâm xua đuổi anh. Anh ra ngoài đi. Em lại sao nữa vậy? Lại thích dở tính trẻ con rồi, lúc nãy không phải vẫn tốt sao? Ai thích dở tính trẻ con? Anh là tên lừa gạt, tôi ghét anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng không phải bây giờ em đang nói chuyện với anh sao? Được rồi, đừng ồn ào nữa, được không? Anh sai rồi, anh không nên như vậy. Anh xin lỗi em tha cho anh, được không? Anh mặc kệ cô dùng dãy, càng ôm chặt lấy cô. Thật ra Noãn Tâm cũng không giận mấy, nhưng cái miệng cô vẫn không kìm nén được. Anh thấy ghét. Đúng, anh thấy ghét. Anh biết làm như vậy có chút ngu ngốc, nhưng vẫn cố ý chọc em giận. Anh không nghĩ được cách nào khác. Do anh quá nôn nóng, muốn em chấp nhận anh, tha thứ cho anh thôi. Anh xin lỗi. Nhưng cho dù như thế nào, em cũng thừa nhận em ghen rồi. Chứng tỏ em quan tâm anh. Anh vẫn cảm thấy rất vui. Đúng vậy, em ghen tuông, em thua rồi, được chưa? Cô đấm nhẹ vào lòng ngực của anh, nhớ đến hai ngày trước bị anh chọc đến giờ đứng ngồi không yên, ghen mà không trút ra được, phải chịu đựng, vừa tức giận. Sau này anh không được như vậy nữa, làm em tức muốn chết. Anh biết rồi, sau này anh sẽ không nói chuyện với người phụ nữ khác, chỉ cưng chiều một mình em thôi. Khi cô làm nũng với anh, trái tim anh trở nên mềm nhũn. Ồ, em là cục cưng của anh, đương nhiên anh thương em còn không kịp, làm sao nỡ làm em tức giận chứ. Anh chỉ biết nói ngon ngọt. Em không thích sao? Không thích. Vậy đành chịu, em không thích anh cũng phải nói, ai kêu anh yêu em như vậy? Từ lúc nào miệng lưỡi của anh trơn tru như vậy? Trong lòng cô quán thán, đàn ông đẹp như vậy đúng là muốn mạng người ta mà. Anh chỉ bắt nạt em thôi. Anh bắt nạt em thế nào hả? Thì lúc nãy đó, trước mặt nhiều người cướp đoạt nụ hôn của em, bị người khác nhìn như khỉ vậy, mất mặt muốn chết. Anh cướp đoạt nụ hôn của em sao? Ồ, sau đó rõ ràng em chủ động hôn anh mà. Dáng vẻ lúc nãy của em rõ ràng đang hưởng thụ nha. Định qua cầu rút dáng sao? Rút cái đầu anh, dù sao em không có, em mặc kệ anh. Nếu đứng đó mà nói tiếp, cô sẽ bị cặp mắt xanh kia phóng điện đến hôn mê mất, vội vàng chạy trốn. Lại thấy cửa bị khóa rồi, cố gắng hết sức cũng không mở được. Sao thế này? Sao bị khóa rồi? Má mi là con đó. Giọng bé Thiên hả hê vang lên ngoài cánh cửa. Bé Thiên, con đang làm gì hả? Mau mở cửa đi. Phía sau bay sát tai cô một câu thỏa mãn của anh. Em đừng cố gắng nữa, không được anh cho phép, bé Thiên không mở đâu. Đúng ạ, đúng ạ. Mama và papa cứ bồi dưỡng tình cảm đi, bé Thiên biết tự chăm sóc mình mà. Mama. Bé Thiên đáng ghét. Nam Cung Yêu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn làm một việc đã làm từ rất sớm rồi. Em đoán xem anh sẽ làm gì? Không biết anh đi đến phía sau cô từ lúc nào, cô vừa xoay người đã bị anh đè trên cửa, một tay cố định đầu cô không cho cô chạy trốn. Khi mọi chuyện lắng lại, hơi thở tình dục dần tan biến, Loan Tâm đưa lưng về phía Nam Cung Nghiêu, cánh tay để trên gối tức giận. Cô thật không hiểu, rõ ràng đang cãi nhau, rõ ràng rất ghét anh, rõ ràng cơ thể bài xích anh, sao cuối cùng lại bị anh kéo lên giường làm chuyện đó? Nếu nói anh ép buộc, thì cũng thôi đi. Chính mình sau đó lại còn đáp lại sự nhiệt tình, còn rất chủ động. Hơn nữa, không chỉ một lần, nghĩ lại thật là mất mặt. Anh nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng dán mái tóc bên má của cô. Này, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Anh rất muốn hòa thuận ở bên em thôi. Anh nắm tay cô hôn nhẹ một cái, trái tim cô lay động nhẹ. Em cũng không muốn cãi nhau với anh, là anh bắt nạt em mà. Vậy sau này anh không bắt nạt em nữa, để em bắt nạt anh, được không? Là anh nói đó nha, không được nuốt lời. Anh vươn cánh tay ra để cô gối đầu lên, nằm trong lòng mình. Em không biết anh yêu em biết bao nhiêu đâu. Yêu đến nỗi ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ, không dám tưởng tượng nếu mất đi em sẽ như thế nào. Cho nên anh chẳng ngại bám đuôi quấy nhiễu, anh cũng không thể từ bỏ. Loan Tâm ngẩn người, mỉm cười. Cảm giác đó sao em không hiểu được chứ? Em cũng từng rất yêu anh, có lẽ còn sâu đậm hơn anh, cũng yêu đến rất hèn mọn mà. Anh cau mày. Đã từng sao? Thế còn bây giờ? Cũng yêu. Nhưng anh chưa kịp vui mừng lại nghe cô nói tiếp. Chỉ là yêu không thể giải quyết được tất cả. Yêu nhau thì dễ, ở bên nhau cả đời lại rất khó. Giữa chúng ta đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa, anh biết rõ. Nhưng chuyện đã qua mang lại cho em cảm giác không an toàn, để lại ám ảnh trong em. Nhưng mà, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ quét sạch hết tất cả nỗi ám ảnh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em? Đoan Tâm im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định. Dân, em hứa với anh, em sẽ bỏ xuống mọi gánh nặng, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, em mong sẽ không làm em thất vọng. Nếu hạnh phúc có màu, thì Noãn Tâm nghĩ nó nhất định sẽ là màu hồng. Nếu không, vì sao cô nhìn bất cứ thứ gì cũng là màu hồng nhỉ? Trong nhà màu hồng, ngoài đường cũng màu hồng, hồ sơ công việc cũng màu hồng. Trong lòng cô, nỗi bong bóng cũng màu hồng. Vô cùng ngọt ngào, giống như đang yêu cuồng nhiệt, cực kỳ hạnh phúc. Bận rộn đến trưa, cô đã đói tới cồn cào. Đồng nghiệp gõ cửa đi vào. Sơn Sơn, cô làm xong việc chưa? Rồi, chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé. Tôi và những người khác đúng là số khổ, chỉ có thể ra tiệm ăn. Còn cô thì khác nha, có người mua đồ ăn đến cho. Ai mà mua đồ ăn đến cho? Kìa, có anh chàng đẹp trai mua đồ ăn cho kìa. Vừa dứt lời, Nam Cung Nghiêu vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở phía sau cửa, làm Noãn Tâm vô cùng vui vẻ, chạy đến đón. Sao anh lại đến đây hả? Em không có thời gian về nhà ăn cơm. Anh lo em ăn uống không đầy đủ, nên mang đồ ăn đến cho em. Anh không cần như vậy đâu, rườm rà quá đi. Đồng nghiệp liếc nhìn trêu chọc. Miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ nha. Ây, làm đám người đang cô đơn như chúng tôi hầm mộ chết đi được. Đúng đó, đúng đó. Nhưng đồng nghiệp khác cũng hùa theo. Noãn Tâm đỏ mặt hờn giận. Anh xem, đều tại anh đó. Được rồi, không quấy rầy thế giới của hai người nữa. Đám người cô đơn chúng tôi đi ăn cơm một mình thôi. Tất cả đồng nghiệp đều cùng nhau rời khỏi. Noãn Tâm vừa đóng cửa thì bị anh ôm chặt từ phía sau. Nữa, này, anh làm gì vậy? Nhớ em quá, hôn em thôi. Ở đây là phòng làm việc đó, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Này, đừng như vậy. Như vậy là như vậy hả? Hôn một cái thì hôn một cái thôi. Ăn xong cơm lại quấn lấy nhau, Nam Cung Nghiêu mới luyến tiếc rời khỏi. Đến lúc làm việc, Noãn Tâm không thể tập trung được, trong đầu đều nghĩ đến anh, vô thức nở nụ cười. Anh vừa rời khỏi thì cô đã nhớ đến vậy sao? Giống như bị trúng bùa mê, đầu óc cứ mơ màng. Đồng nghiệp Michelle cầm mấy tập hồ sơ đi vào. Buổi chiều tôi xin nghỉ, phiền cô kiểm tra lại giúp tôi nha. Được rồi, không có vấn đề gì. Cô xin nghỉ đi shopping sao? Không phải, tôi đi khám bệnh. Sao vậy? Cô không khỏe à? Không phải, tôi chỉ đi kiểm tra. Chuyện này cũng không lớn, không nhỏ. Do kinh nguyệt của tôi không đều, có lẽ do tôi thức đêm nhiều quá, cô cũng biết mà. Cứ đi kiểm tra xem thì mới yên tâm được. Vậy cô đi đi, nếu có điện thoại tôi sẽ nghe giúp cô. Cảm ơn nha, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Trước khi đi còn không quên trêu chọc. Nhưng mà cô có hộp cơm tình yêu ngon như vậy, chắc hẳn không muốn cùng chúng tôi ăn bữa cơm này đâu. Noãn Tâm không biết nói gì, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, nụ cười cứ trên môi, bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, kinh nguyệt tháng này còn chưa đến, hơn nữa, đã trễ một tuần rồi. Nhớ đến mấy lần không mang đồ bảo vệ kia, không lẽ trúng số rồi sao? Cô hoang mang chạy đến nhà thuốc gần đó, mua que thử thai. Sau khi kiểm tra xong, tâm trạng hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc có thai hay không có thai. Hít một hơi thật sâu, mới dám xem, kết quả mang thai rồi. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy như vậy vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện đó nên cô cứ lơ đãng. Về tới nhà, anh cũng nhận ra. Khi đi ngủ, anh hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không, thì cô lại lắc đầu. Không có gì đâu,

Papa, mama, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi. Betty, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan, được không? Về Đài Loan à? Sao vậy papa? Nhưng bé Thiên vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở nhà trẻ mà. Bé Thiên mếu máo. Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè tốt mà. Bé Thiên nhìn Noãn Tâm, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của papa, mama, cho nên cậu bé nở nụ cười tươi rói. Được á, được á, cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi. Yeah! Ngày rời đi, Noãn Tâm đứng ở bên xe nhìn căn nhà rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay về. Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng và tin yêu, tin tưởng anh. Một lần nữa, cô hy vọng tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Tạm biệt Hà Lan. Quý vị vừa nghe xong tập 62 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.